Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, tông sư chỉ điểm. Hoàn Mỹ đặc huấn doanh phi thường lớn, các loại cao lớn kiến trúc, vòng hành lang, giả sơn, đình đài, chiếm diện tích mấy vạn mẫu lớn nhỏ, kiến trúc rất nhiều. Lâm Duệ đi theo Âu Dương Niệm hướng trong doanh địa tâm đi tới. Nhìn xem chung quanh đình đài lâu tạ, không khỏi trong lòng cảm thán. Hai người đều là ngự linh sư, cước lực nhanh chóng, rất nhanh liền tới đến một tòa cự đại hoa quốc cổ đại phong cách cửa phủ đệ. Tòa phủ đệ này nằm ở Hoàn Mỹ đặc huấn doanh vị trí trung ương. Một tòa cự đại thương long pho tượng bày ở cổng. Sinh động như thật, như là một đầu thương long nhảy lên mà tới. Thương long hai bên, sắp hàng từng bậc cầu thang, lan tràn mà lên, thông hướng ngay phía trên phủ đệ đại môn. Đại môn toàn thân dùng kỳ dị vật liệu gỗ làm thành, nhuộm thành màu son, dùng đinh tán đinh bên trên hợp kim sắt lá, biểu hiện 10 phần dày đặc, tản ra một cỗ đặc biệt khí tức. Ngay phía trên, một cái bảng hiệu sừng sững, phía trên móc sắt ngân vạch viết Âu Dương Phủ 3 chữ to. Lâm Duệ ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cảm nhận được một cỗ hoảng sợ lôi đình chi uy. Như là sấm mùa xuân nổ tung, sấm rền thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thật cuồng bạo lôi linh lực. Hiển nhiên, cái này bảng hiệu là từ Âu Dương Niệm tự tay viết. Tại không tự chủ. Liệt dương cấp uy áp, cùng Âu Dương Niệm một thân kinh thiên động địa lôi hệ tu vi. Liền quán chú đến cái này 3 chữ to bên trong, làm tấm bảng hiệu này có được thần dị uy năng. Có thể nói, tấm bảng hiệu này trải qua những năm này Âu Dương Niệm khí tức nhuộm dần. Đã coi như là một cái không thấp linh khí. Đi vào đi, Âu Dương Niệm thấy Lâm Duệ nhìn chằm chằm bảng hiệu. Một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng, cười cười, dẫn đầu đi vào, lão gia, ngài trở về, cổng, hai cái uy mãnh thủ vệ đại hán thấy Âu Dương Niệm. Khom mình hành lễ, ồm ồm hô, Âu Dương Niệm là từ hơn 100 năm trước đại hắc ám thời kỳ người còn sống sót. Một chút quen thuộc kéo dài thời kỳ đó người phong cách. Tỉ như trên người hắn thường xuyên mặc trường bào. Tóc xúc dài ôm lên, ngay cả trụ sở đều là hoa quốc cổ đại phủ đệ. Cổng còn có hai cái người hầu miệng nói lão gia. Âu Dương Niệm uy nghiêm gật đầu, cất bước đi vào bên trong đi. Lâm Duệ hiếu kỳ đi theo phía sau, tả hữu quan sát, tòa phủ đệ này bên trong càng là khắp nơi lộ ra tinh xảo. Thanh thủy ao đài, giả sơn nước chảy. Rất có tô hàng lâm viên chi ý, lộ ra rất độc đáo. Ngồi, đi vào một chỗ cao lớn bóng cây như là dù đóng âm dưới tàng cây hòe. Âu Dương Niệm tùy ý chỉ băng ghế đá. Mình dẫn đầu ngồi xuống. Đây là cực kỳ động tác tùy ý. Âu Dương Niệm hoàn toàn đem Lâm Duệ coi như là hậu bối. Không có khách sáo, tùy ý bên trong hiện ra thân cận. Lâm Duệ kính cẩn hành lễ, ngồi xuống, lần này gọi ngươi tới, không có ý tứ gì khác. Âu Dương Niệm nhìn xem Lâm Duệ, nhẹ nhàng nói, lần này yêu côn giới thí luyện, bởi vì trùng tộc di tích ngoài ý muốn mở ra, không thể không bỏ giờ. Thậm chí chúng ta còn kém chút vẫn lạc một vị liệt dương cấp tông sư. Bất quá, chúng ta cuối cùng vẫn là kiếm lời. Lâm Duệ lập tức lĩnh ngộ ý tứ trong đó, chỉ đương nhiên đó là A-Lam tồn tại, lập tức không khỏi trong lòng căng thẳng, chớ khẩn trương, Âu Dương Niệm bật cười, hắn là nhân vật bậc nào, một chút liền nhìn ra Lâm Duệ tâm tư, nói ra, chúng ta thân là liệt dương cấp tông sư, còn không còn như cướp đoạt ngươi một cái tiểu gia hỏa linh sủng. Vâng. Lâm Duệ cười cười xấu hổ, bất quá, loạn không huyễn ma điệp tồn tại, tại nguyệt phách cấp trước đó, người nhất định phải che giấu, đặc biệt là tại yêu côn giới, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không nên bại lộ nó tồn tại. Hiện tại, yêu cơ giới sống lại một vị đại hiền cấp viễn cổ trung tộc. Chỉ sợ yêu côn giới thực lực muốn tăng vọt. Trong thời gian ngắn, ngươi không cần lại tiến vào yêu côn giới. Âu Dương Niệm sắc mặt nghiêm túc dặn dò. Lâm Duệ biết Âu Dương Niệm là mình suy nghĩ. Bởi vì một khi hắn tiến vào yêu côn giới, tất nhiên sẽ bị huyết ma bọn người phát giác. Đến lúc đó nếu như không có liệt dương cấp tông sư bảo hộ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản huyết ma công kích. Âu Dương lão sư, ngài yên tâm đi, hiện tại ta vừa mới đột phá đến tinh linh cấp, dự định tại đặc huấn trong doanh tu luyện, vậy liền không thể tốt hơn. Đúng, ngươi bây giờ cũng phải mở hư không đi. Lâm Duệ trong lòng hơi động, gật gật đầu nói ra. Đúng thế, hắn tại siêu phàm cửu phẩm liền mở ra phạm vi lớn hư không. Có được phương viên một dặm trong suốt không gian. Lúc này hắn đột phá đến tinh linh cấp, linh tính tăng vọt, nếu như lúc này lần nữa mở hư không, chỉ sợ đều có thể đạt tới tạo dựng linh chỗ trình độ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi gật đầu nói phải. Âu Dương Niệm trầm ngâm một chút, nói ra, tinh linh nhất phẩm là tinh linh cấp điểm xuất phát, mà chúng ta ngự linh sư, một thân thực lực lớn nhiều tại linh sủng trên thân. Kỳ thật coi như đến liệt dương cấp cũng là như thế. Linh chỗ là tinh linh cấp thậm chí nguyệt phách cấp, liệt dương cấp đều vô cùng trọng yếu một cái khâu. Ghi nhớ ta, tứ phẩm trước đó, dùng toàn lực mở hư không? Có thể mở mang bao lớn? Liền mở bao lớn, linh chỗ, ít nhất cũng phải thượng phẩm trở lên. Tốt nhất là tuyệt phẩm. Đây chính là tiền bối kinh nghiệm lời tuyên bố. Lâm Duệ đạt được chỉ điểm, không khỏi não thanh sáng mắt, cảm thấy con đường phía trước lập tức rộng lớn. Lúc này đại hỉ, liên thanh cảm tạ. Hắn vừa nghi ngờ mà hỏi, Âu Dương lão sư, đạt tới tinh linh cấp, người linh hợp nhất là mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Lúc này ngự linh sư bản thân thực lực không phải vượt qua linh sủng sao? Cũng không phải là như thế. Âu Dương Niệm lắc đầu. Tinh linh cấp người linh hợp nhất, nguyệt phách cấp ý cảnh, liệt dương cấp lĩnh vực, ba cái này kỳ thật đều là dựa vào tại linh sủng trên người. Linh sủng phẩm chất, tu vi, thiên phú các phương diện đều sẽ đối ngự linh sư bản thể tạo thành to lớn ảnh hưởng. Đánh cái so sánh, đồng dạng là tinh linh nhất phẩm ngự linh sư, ta có được hoàn mỹ phẩm chất linh sủng, ngươi chỉ có Trác Việt cấp. Như vậy, hai người này chiến đấu, ai chiến lực cao hơn đâu? Đương nhiên là có được hoàn mỹ phẩm chất linh sủng ngự linh sư. Lâm Duệ lập tức trở về nói, không sai, đồng lý, linh sủng thiên phú, tu vi, kỹ năng các loại phương diện, ưu khuyết cao thấp cũng sẽ gián tiếp ảnh hưởng đến ngự linh sư bản thể. Một cái ngự linh sư, về căn bản vẫn là tại linh sủng, kia trùng tộc tại sao liều chết vứt sống muốn đoạt lại loạn không huyễn ma điệp. Về căn bản vẫn là nằm ở ngươi cái này linh sủng tính đặc thù. Một khi trùng tộc đem loạn không huyễn ma điệp đoạt lại, ta suy đoán bọn hắn sẽ trải qua một loại nào đó nghi thức, đem viễn cổ trùng tộc ý chí từ thời không trường hà bên trong kéo về, từ đó đạt tới đổi thể chuyển sinh. Đến lúc đó trùng tộc thực lực tuyệt đối sẽ tăng vọt. Âu Dương Niệm ánh mắt cực kỳ cay độc. Thông qua A-Lam, viễn cổ ý chí, kỹ năng, lập tức liền đoán được trùng tộc mục đích chỗ. Thân là liệt dương cấp ngự linh sư, đối cùng cấp độ trùng tộc, hắn rất quen thuộc, biết cái trùng tộc này một chút bí ẩn. Lâm Duệ lấy làm kinh hãi, cứ việc A-Lam hy hữu tính để hắn đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là không ngờ tới đối trùng tộc trọng yếu như vậy. Xem ra sau này đi yêu côn giới phải cẩn thận vạn phần. Âu Dương Niệm chỉ điểm Lâm Duệ vài câu, liền để Lâm Duệ đi về nghỉ. Từ Âu Dương phủ ra, Lâm Duệ từ cảm giác thu hoạch không ít. Liệt Dương thất phẩm, Lôi Thú, Âu Dương Niệm tự mình truyền thụ kinh nghiệm. Cái này đặt ở bên ngoài, chỉ sợ một chút tinh linh cấp ngự linh sư muốn hâm mộ cơ tim tắc nghẽn. Đây chính là vì cái gì hoàn mỹ đặc huấn doanh người người đều nghĩ vót đến nhọn cả đầu muốn chui vào nguyên nhân, bên trong quá nhiều Liệt Dương cấp tông sư, một khi đạt được trong đó một người thưởng thức, về sau con đường tu luyện, có thể nói là thông suốt, rất nhiều người tự mình tìm tòi, ném đá dò đường, đi không biết bao nhiêu đường quanh co, mà Lâm Duệ có toàn cầu đỉnh tiêm ngự linh sư cường giả chỉ điểm. Hoàn toàn không sợ đường đi đi nhầm. Giống lần này, nếu là không có Âu Dương Niệm chỉ đạo, hắn cũng không biết linh chỗ trình độ trọng yếu. Cùng một chút mở linh chỗ yếu điểm chỗ, ta hiện tại linh tính tăng vọt trọn vẹn gấp 10 có thừa. Vô luận là linh tính cường độ vẫn là linh hồn lực. Trải qua tinh linh cấp tẩy phạt, đều so phổ thông tinh linh nhất phẩm mạnh không biết bao nhiêu. Trước mắt, ta muốn làm, chính là mở hư không, siêu tập tạo dựng linh chỗ hy hữu linh tài. Trên việc tu luyện vẫn là phải lấy thực nhật làm chủ. Môn công pháp này tuyệt không đơn giản. Hắc hổ luyện thể quyết, phải tăng cường tu luyện, có thể đưa một bộ phận huyền hoàng huyết cho Thiết Sơn, để hắn tu vi đột phá. Vì ta luyện chế đẳng cấp cao tôi thể linh đan, thần ma thế giới làm lạnh đã kết thúc, tìm cơ hội lần nữa săn giết thần ma hai tộc hồn thể. Tam trọng thần ma đao quyết, có thể xưng ta hiện tại mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Tuyệt không thể buông xuống. Trên đường, Lâm Duệ nghĩ ngợi tự thân các phương diện, công pháp, chiến kỹ, luyện thể, các mặt đều muốn chiếu cố đến. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là linh sủng, ngự linh sư, ngự linh, ngự linh. Âu Dương Niệm mới vừa nói qua, vô luận là tinh linh cấp vẫn là Liệt Dương cấp, linh sủng đều là đệ nhất chiến lực. Lâm Duệ trở lại thuộc về hắn số 297 phục thức lầu các trước. Giờ phút này, Triệu Nguyên, Trịnh Thiết ngay tại trước cửa nói chuyện, thấy Lâm Duệ trở về bận bịu bước nhanh đi tới. Lâm Duệ, không có sao chứ? Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết biết Lâm Duệ từng tiến vào trùng tộc di tích, cho là có cái gì chuyện phiền toái, hỏi vội. Lâm Duệ trong lòng ấm áp, trừ Thiên Tuyển cục Vân Hiên bọn người, cùng Vân Châu mấy vị hảo hữu, Triệu Nguyên cùng Trịnh Thiết xem như quan hệ tương đối tốt bằng hữu, tăng thêm lại cùng nhau kinh lịch yêu côn giới thí luyện, lẫn nhau ở giữa hữu nghị lại tới gần một bước. Không có việc gì, chỉ là hỏi mấy câu mà thôi. Đúng, lần này thí luyện gián đoạn, chúng ta điểm tích lũy thế nào tính? Lâm Duệ hỏi. Trịnh Thiết nói ra, nghe nói đặc huấn doanh các lão sư thương nghị qua, mỗi người đền bù 500 điểm tích lũy, tại yêu côn giới thu hoạch được điểm tích lũy có ngang nhau hiệu dụng. Thí luyện xem như kết thúc. Lâm Duệ nhẹ gật đầu. Trùng tộc di tích đột nhiên xuất hiện, dẫn đến thí luyện xảy ra bất trắc. Đây là không thể đối kháng. Cho dù có Liệt Dương cấp cứu viện, các học viên vẫn là tử thương mười mấy người. Đã chết đi người mỗi một cái đều là thiên tài. Đặc huấn doanh phương diện cũng phải cấp các học viên một cái công đạo. Thí luyện kết thúc, đền bù điểm tích lũy, đây là hữu hiệu nhất phương pháp một trong. Còn như những cái kia chết đi học viên, chỉ có thể coi là khí vận không tốt. Ba người tại cửa ra vào nói chuyện một hồi, nói chuyện phiếm vài câu, mới vừa từ yêu côn giới ra, tăng thêm thân thể mệt bại, tinh thần không phải rất tốt, liền nhau nhau trở về riêng phần mình lầu các nghỉ ngơi đi. Lâm Duệ trở lại trong lầu các, đem Lam cùng Tiểu Thất triệu hoán đi ra. Tiểu Ngân thân thể quá lớn, liền đặt ở hư không chi môn bên trong chỉnh đốn, căn dặn A Lam cùng Tiểu Thất một tiếng, để hai linh ở đây tùy ý hành động. Hắn liền thật sâu ngủ thiếp đi. Yêu côn giới một hệ liệt sự kiện quả thực để Lâm Duệ tinh thần khốn đốn, cho dù linh hồn lực cường đại cũng có chút chịu không được.